Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1020, C1020, luồng khí thần bí này cực kỳ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới long uy khủng khiếp phát ra từ bộ xương rồng, vẻ mặt Diệp Phàm như một đầm nước đọng, trông hắn rất bình tĩnh. Rất nhanh, một luồng ánh sáng màu vàng bao phủ toàn thân Diệp Phàm. Từ bên trong bộ xương, từng luồng khí lao về phía hắn, tập trung xung quanh hình thành một màn ánh sáng, cuối cùng tràn vào trong cơ thể. Lúc này, ngoài thanh niên giết lão giả Thiên Ma Tông kia còn có Tần Chính, thiếu chủ Tiêu Phiệt, Tiêu Phá Quân, tất cả bọn họ đều nhìn Diệp Phàm bằng vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Diệp Phàm cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn vừa tới nơi này chưa tới vài giây, đã cảm nhận được một cỗ long uy rất mạnh. Ngay sau đó long tỷ trong cơ thể run lên rồi tỏa ra ánh sáng. Kết quả bộ xương rồng kia đột nhiên bắn ra từng luồng khí thần bí lao về phía hắn. Luồng khí thần bí này cực kỳ cường đại, ẩn chứa năng lượng rất đặc biệt. Vừa tiến vào trong đã khiến hắn cảm giác như toàn bộ cơ thể đang thay da đổi thịt. Cùng lúc đó, bộ môn công pháp Ngự Long Quyết mà hắn lấy được từ Long Tỷ tự động vận chuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thụ luồng khí kia, tạo thành những vòng tròn trong cơ thể hắn. Ngự Long Quyết tự động vận công, Diệp Phàm đắm chìm bên trong, bắt đầu cảm ngộ môn công pháp này. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu lĩnh hội, luồng khí thần bí từ bộ xương rồng kia không ngừng vọt về phía hắn. Tất cả đều bị hắn hấp thụ luyện hóa sạch. Bên trong không gian ngầm lúc này, luồng khí màu vàng trực tiếp bao phủ Diệp Phàm ở trong, tản ra uy thế cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt ngơ ngác, không biết là chuyện gì xảy ra. Người thanh niên thần bí kia nhìn Diệp Phàm vài lần, rồi quay sang nhìn bộ xương rồng kia. Hắn tiếp tục đi về phía hài cốt, chuẩn bị vượt qua nó để đến trước cánh cửa đá đối diện. Nhưng bộ xương này cực kỳ khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt, muốn vượt qua cũng vô cùng khó khăn. Vút, lúc này, hắn híp mắt, trong cơ thể bộc phát một cỗ lực lượng khủng bố, xung quanh tản ra những ánh sáng vàng chói mắt, cỗ uy áp vô thượng thổi quét, hai tròng mắt sáng rực giống như một đế vương bất bại, khiến cho người khác sinh ý thần phục. Uy thế tản ra từ chàng trai kẻ khiến đám người Tần Chính khiếp sợ. Cổ uy thế này quá mạnh, mạnh tới mức khiến bọn họ không có sức chống cự. Hiên Viên Kiếm Quyết, đột nhiên đối phương hét lớn một tiếng, tay giơ lên, ngón tay biến ra một thanh kiếm. Kiếm quang màu vàng bỗng nhiên xuất hiện đánh về phía bộ xương rồng. Rõ ràng hắn định chém đứt bộ xương để đi tới phía đối diện, nhưng kiếm quang vừa chém ra đã bị một người chặn lại. Người này không ai khác ngoài Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đứng ở trước mặt gã thanh niên đón được kiếm của hắn, lạnh lùng nói, hài cốt rồng này chính là Long Mạch, đại biểu cho vận mệnh quốc gia Long Quốc. Ngươi không thể động. Vừa rồi Diệp Phàm cảm ngộ Ngự Long Quyết, hắn biết được rất nhiều chuyện, ví dụ như luồng khí thần bí được tản ra từ bộ hài cốt kia chính là long khí, lực lượng của chân long. Bộ xương rồng này là hài cổ chân long sau khi ngã xuống, cuối cùng hóa thành long mạch, bảo hộ Long Quốc. Hiện tại bộ hài cốt rồng này đại biểu cho vận mệnh quốc gia Long Quốc. Một khi hài cốt bị hủy, vận mệnh quốc gia Long Quốc sẽ bị hao tổn, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước trong tương lai. Mặc dù Diệp Phàm cũng không quá tin tưởng đối với cái gọi là khí vận này, nhưng nếu là thật, bộ hài cốt rồng bị hủy thì hối hận cũng đã muộn. Hắn thân là hộ quốc thần tướng của Long Quốc, đương nhiên muốn bảo vệ đất nước này, không thể để cho bất cứ điều gì tổn hại tới quốc gia. Về tư, hắn sinh ra và lớn lên ở Long Quốc, tất nhiên muốn nhìn thấy Long Quốc phát triển ngày càng cường đại. Bởi vậy hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tổn hại tới bộ hài cốt này. Tránh ra, Gã thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Cách chương.